Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, đến gần chân tướng. Cổ Phong tâm tình, giờ khắc này, trước đó chưa từng có thư sướng. Loại này truyền thụ học sinh lấy được thành tựu, so với mình lấy được thành tựu, lại là một loại khác vui sướng. Nghe được Cổ Phong lời nói, tất cả học sinh, trên mặt đều tràn đầy vẻ vui thích. Bọn hắn cảm giác mình được đến lão sư cao nhất tán thành. Đều đứng lên đi. Cổ Phong mở miệng. Phần đông học sinh nhao nhao đứng lên. Giờ phút này, Thành Thiên Huyễn mở miệng. Tụ khí 11 ban. Từ hôm nay vì tụ khí cấp mạnh nhất cái đó ban. Sau này trong vòng 10 năm, đạt được cao nhất tu hành tài nguyên. Trong lúc nhất thời, các lớp khác mặc kệ lão sư hay là học sinh, nhìn về phía 11 ban nơi này, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. 10 năm cao nhất tu hành tài nguyên trồng chất. 11 ban học sinh, tại 10 năm về sau, thực lực sẽ hất ra các lớp khác một mảng lớn. Thiên diện, đây là hai khỏa tinh giai thạch. Dung nhập ngươi lệnh bài thân phận, liền có thể tăng lên hai cái tinh giai. Sau đó ngươi lại đi chấp sự lầu nhận lấy tam tinh giáo sư phục sức. Thành Thiên Huyễn vừa nói, vung tay lên, lúc này, hai khối màu xanh đen tinh thạch chính là từ trong tay bay ra. Hướng phía Cổ Phong bay đi. Cổ Phong tiếp nhận, lập tức xuất ra lệnh bài thân phận. Hai khối tinh thạch trực tiếp chính là dung nhập trong đó. Lệnh bài thân phận phía trên, rất sắp biến thành ba khỏa tinh. Từ đó, Cổ Phong chính là tam tinh giáo sư. Cái khác giáo sư nhìn đến đây, hâm mộ cực kỳ. Tại học viện tăng lên một cái tinh giai là khó khăn như thế nào? Lần này thiên diện trực tiếp tăng lên hai cái tinh giai. Tốt, ngày mai tiến hành khí biến cấp giao đấu. Hôm nay dừng ở đây. Thành Thiên Huyễn mở miệng. Lập tức đám người nhao nhao tán đi. Thiên lão sư, chúc mừng. Thiên lão sư không hổ võ đạo kỳ tài a. Chúc mừng chúc mừng. Ngoặc kép chấm chấm. Các lớp khác lão sư đi ngang qua rối rít nói chúc. Thiên diện, Thành mỗ thật sự đánh giá thấp ngươi. Giờ phút này, Thành Ngô Kiệt đi tới, cười lạnh mở miệng, Thiên mỗ cũng chưa từng có đánh giá cao qua ngươi. Cổ Phong nghe nói, nhàn nhạt một câu, hừ, đừng tưởng rằng ngươi tụ khí 11 ban tại tụ khí cấp xưng hùng liền có thể thế nào. 2 năm về sau, Thành mỗ liền để ngươi biết cái gì là chênh lệch. Lời nói rơi xuống, Thành Ngô Kiệt đi xa. Bên người Thanh Nghịch Hàn đối xử lạnh nhạt Cổ Phong liếc mắt. Tùy theo mà đến. 2 năm. Các ngươi có chắc chắn hay không tiến vào khí biến? Cổ Phong nhìn về phía 11 ban đám người. Có. Đám người không chút do dự. Cùng nhau mở miệng. Trải qua chuyện hôm nay, bọn hắn tâm cảnh lột xác. Đổi lại dĩ vãng bọn hắn tuyệt đối không có tự tin như vậy. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Tốt, ngày mai bắt đầu, đối với các ngươi tiến hành một vòng mới đặc huấn. Cổ Phong góc miệng, nổi lên một nụ cười. Bất quá cái này ý cười tại 11 ban bọn học sinh trong mắt. Có chút gian trá, lão sư, không thể nào. Lão sư, trước đó không được là vừa vặn đặc huấn xong sao? Lão sư, lần trước đặc huấn, liền lột ra a, ngoặc kép chấm chấm, 11 ban đám người. Nghe được đặc huấn, hai chữ, lúc này liền là khẽ run rẩy, cảm giác một trận tê cả da đầu. Các ngươi mục tiêu là đánh bại khí biến một ban. Cái kia đặc huấn, tất nhiên hoàn thành. Ân, liền yêu mến bọn ngươi nghe lời bộ dáng. Cổ Phong mỉm cười, tại 11 ban đám người kinh ngạc trong ánh mắt, quay người mà đến, sau lưng truyền đến 11 ban đám người kêu rên thanh âm. Liễu Mục Phong bước nhanh đi vào Cổ Phong bên cạnh, mở miệng cười nói, đại ca, đám này tiểu gia hòa, cũng liền ngươi có thể thống trị đến. Đừng nói nhiều như vậy, theo ta đi. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đại ca, ngươi là muốn đi. Liễu Mục Phong nghĩ đến cái gì? Điển tịch thất, bây giờ ta đã đạt tới tam tinh, có thể tra duyệt gần 3.000 năm lịch sử điển tịch. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Căn cứ kế tinh luân nói, thái tử tại 3.000 năm trước Giáng sinh, ở tại 8 tuổi năm đó xảy ra chuyện. Lần này mình chính dễ dàng kiểm tra cho đến lúc đó sự tình. Đại ca, người vận khí thực là không tồi. Liễu Mộc Phong nghe xong, mở miệng nói ra, nói thế nào? Cổ Phong nghi hoặc, nghe nói tại Dĩ Vãng Học Viện Khánh Điển bên trong ban giao đấu. Xếp hàng thứ nhất ban, giáo sư chỉ cũng tìm được nửa cái tinh giai. Cái này lần thứ nhất tăng lên ban thưởng liền bị ngươi gặp phải. Ngươi nói ngươi có phải hay không vận khí tốt? Liễu Mộc Phong mở miệng nói ra. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, không tiếp tục nhiều lời. Lập tức hai người tiến về điển tịch thất. Điển tịch thất, tư liệu khu, lại là các ngươi hai cái. Nốt ruồi người lão giả nhìn thấy Cổ Phong hai người, không khỏi mở miệng, bởi vì cái này điển tịch thất, một năm cũng không có mấy người đến. Cổ Phong cùng Liễu Mộc Phong một năm trước đó mới vừa tới qua. Tăng thêm hai người dung mạo so sánh có đặc điểm, cái này nốt ruồi người lão giả ấn tượng liền tương đối sâu. Cổ Phong hai người không có nhiều lời, đều là xuất ra lệnh bài thân phận. Nốt ruồi người lão giả xem xét, mở miệng, u, không tệ lắm. Một năm tăng lên hai cái tinh giai. Đi vào đi. Cổ Phong cùng Liễu Mộc Phong lập tức tiến vào điển tịch thất. Hai người rất đi mau đến ngàn năm tư liệu khu vực cuối cùng. Trước mắt là tầng một vô hình trận pháp màn sáng. Cổ Phong xuất ra lệnh bài thân phận, chính là rất dễ dàng tiến vào bên trong. Liễu Mộc Phong muốn vào, lại là trực tiếp bị vô hình kia màn sáng cho chấn hồi. Ngoài cửa nốt ruồi người lão giả thanh âm truyền đến, chỉ có lệnh bài thân phận người sở hữu mình mới có thể thông qua màn sáng, không cần uổng phí sức lực. Liễu Mộc Phong nghe xong, một mặt bất đắc dĩ. Cổ Phong đối với Liễu Mộc Phong đạo, không sao, ngươi lại nhìn kỹ một chút ngàn năm tư liệu khu vực có cái gì bỏ sót chỗ. Ta đi nhìn gần 2000 năm tài liệu lịch sử. Tốt, Liễu Mộc Phong bất đắc dĩ gật đầu. Cổ Phong xuyên việt màn sáng, trước mắt lại là một tòa cự đại giá sách, lập tức, không chút do dự, nhanh chóng lật xem, rất nhanh, chính là phát hiện được cùng Thánh Hoàng con gái cái chết có quan hệ ghi chép. Kim cổ 97 năm 700, Tam công chúa tu hành thời điểm, tẩu hỏa nhập ma ngoài ý muốn bỏ mình. Tẩu hỏa nhập ma, ha ha, ta ngược lại muốn xem. Cái này lại làm sao sẽ lập ra cái gì hiếm lạ kiểu chết. Cái này cái gọi là tẩu hỏa nhập ma. Cổ Phong tự nhiên là không tin. Lập tức lật xem. Kim cổ 97 năm 512. Nhị công chúa bị phò mã ám sát bỏ mình. Kim cổ 97 năm 341. Lục hoàng tử ái mộ nữ tử ngoài ý muốn bỏ mình. Sau đó 3 tháng lục hoàng tử tự vận chết. Kim cổ 97 năm 110. Ngũ hoàng tử tham luyến sắc đẹp, túng dục quá độ mà chết. Rất nhanh, 2000 năm tư liệu khu, Cổ Phong cũng là nhìn mấy lần. Trong đó ghi chép, vẫn như cũ là rất nhiều hoàng tử công chúa ly kỳ tử vong. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, cầm lệnh bài, xuyên việt trước mắt trận pháp màn sáng. Lập tức, Cổ Phong đi vào gần 3000 năm tài liệu lịch sử khu vực. Lại là lật xem. Kim cổ 96 năm 680, đại công chúa ngoài ý muốn trúng độc, đến tận đây toàn thân tinh huyết không ngừng tiêu tán, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết. Ngoài ý muốn, hai chữ này rất có hàm nghĩa, hoàng thất không có khả năng không được biết đại công chúa trúng độc nguyên nhân. Bây giờ cũng không viết ra, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, tiếp tục lật xem, kim cổ 96 năm 542. Tam hoàng tử bị hải ngoại hút máu yêu nhân, hút máu khô mà chết. Kim cổ 96 năm 431, nhị hoàng tử ăn nhầm thị huyết trùng, bị hút hết huyết dịch mà chết. Đại công chúa, tam hoàng tử, nhị hoàng tử, đều là bởi vì mất đi huyết dịch mà chết. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Đây hết thảy chỉ sợ không có trùng hợp như vậy. Bây giờ Thanh Thương Vân rất nhiều con gái bên trong, chỉ có thái tử không có ghi chép, càng không ngừng đọc qua phía dưới. Cổ Phong rốt cuộc tìm được. Kim cổ năm 96.028. Thái tử đêm khuya bị che mặt tặc nhân bắt đi. Đến tận đây tung tích không rõ. Những người khác, đại đa số đều là chết. Chỉ có thái tử là bị bắt đi. ở trong đó có kỳ quặc. Có lẽ, thái tử căn bản cũng không có chết cũng không nhất định. Đồng thời, Thành Thương Vân hẳn là tại 4.000 năm trước tu đến đệ tứ bộ, trở thành thánh hoàng, mà hắn trước đó vẫn không có tử tước. Trở thành thánh hoàng về sau, lại đi qua 1.000 năm, mới có cái thứ nhất tử tước thái tử. Việc này cũng là cực kỳ quỷ dị. Cổ Phong trong mắt lóe lên suy tư quang mang. Đáng tiếc bây giờ mình chỉ có tam tinh. Bằng không lại tiếp tục thâm nhập sâu thẩm tra tư liệu, liền có thể biết ở nơi này Thanh Thương Vân rất nhiều con gái ly kỳ tử vong trước đó. Thành Châu đều phát sinh cái gì? Tài liệu này khu đối với Cổ Phong mà nói cực kỳ trọng yếu. Mặc dù trong đó lịch sử điển tịch cũng không phải là toàn bộ làm thật. Nhưng Cổ Phong hiện tại đã trải qua từ đó ẩn ẩn bắt lấy một đầu manh mối. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong quay người mà đến, đi vào gần ngàn năm tư liệu khu vực. Cổ Phong chỉ thấy Liễu Mục Phong còn đang điên cuồng đọc qua bên trong. Trong mắt hào quang không ngừng lấp lóe. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Phát hiện cái gì không? Đại ca, lần trước hai người chúng ta chính là lật xem liên quan tới Thánh Hoàng con gái sự tình. Sự tình khác không có chú ý. Lần này bị ta lật xem phía dưới, ta còn thực sự phát hiện một chút chuyện quỷ dị. Liễu Mục Phong mở miệng nói ra. Cổ Phong lúc này mở miệng. À, sự tình gì? Căn cứ ghi chép, trong Hoàng Thành, xuất hiện một cái quỷ dị thế lực, tên là Huyết Long Giáo. Huyết Long Giáo. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Vừa rồi hắn đọc qua gần 2.000 năm cùng gần 3.000 năm tài liệu lịch sử lúc, cũng nhiều lần nhìn thấy cái này Huyết Long Giáo. Bất quá không có xem xét tỉ mỉ. Giờ phút này bị Liễu Mục Phong nhấc lên, mới nhớ, đúng, cái này Huyết Long Giáo cực kỳ tàn bạo, bắt lấy rất nhiều người vô tội hấp thu huyết dịch. Trong Hoàng Thành gần ngàn năm qua, chết ở Huyết Long Giáo trong tay bách tính nhiều vô số kể. Nhưng căn cứ ghi chép, cái này Huyết Long Giáo giáo chủ, chính là đệ tam bộ cường giả tối đỉnh, cũng lại am hiểu ẩn nặc thuật. Thánh Hoàng nhiều lần phái người tiêu diệt Huyết Long Giáo. Nhưng cách mỗi lấy mấy chục năm, Huyết Long Giáo tất nhiên liền sẽ lại phục hưng một lần. Liễu Mục Phong mở miệng nói ra, hấp thu huyết dịch. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, một thoáng liền nghĩ đến đại công chúa, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều là bởi vì mất đi huyết dịch mà chết. Đây hết thảy chẳng lẽ đều cùng Huyết Long Giáo có quan hệ? Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái này Huyết Long Giáo có lẽ là một đầu mối khác. Dựa theo lời ngươi nói, chỉ sợ cái này Huyết Long Giáo năm gần đây lại muốn phục hưng. Đại ca, ngươi ý là chân tướng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong cũng không có tiếp tục dừng lại. Hai người rời đi điển tịch thất, trở lại Xích Hỏa khu. Cổ Phong mới vừa gia nhập mình đình viện, liền thấy mình trong đình viện, khắp nơi đều là thanh sắc cuồng phong gào thét. Phong nhận kia cực kỳ lạnh thấu xương. Lại nhìn bên trên bầu trời, đã bị tầng một màn ánh sáng màu xanh nơi bao bọc. Hiển nhiên mình đình viện bị người lấy trận pháp phong ấn. Cổ Phong nhìn trước mắt cái kia mỗi một đạo đều có thể nhẹ nhõm đem chính mình chém giết thanh sắc phong nhận, góc miệng gảy nhẹ. Nếu như không nhìn đồng dạng, dạo chơi đi đến bàn đá bên cạnh, quỷ dị là không có một đạo phong nhận đụng chạm lấy Cổ Phong thân thể. Cổ Phong ngồi ở ghế đá, cầm lấy trên bàn ấm trà rót một ly trà, khẽ nhấp một cái, nhàn nhạt một câu, viện trưởng nếu đến, sao không ngồi xuống uống chén trà, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.